Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Thánh tử cũng muốn bị sét đánh. Thánh tử nhìn phía dưới cực tốc vọt tới Viêm Linh Lung. Hơi nghiêng người, tránh khỏi của nàng một kích. Sau đó hai người đối mặt với mặt, đứng lơ lửng trên không. Muội muội thân ái của ta, ngắn ngủi mấy ngày tìm không thấy, người cũng đã dám cùng ta động thủ sao? Thánh tử nhìn vẻ mặt lạnh như băng Viêm Linh Lung, nụ cười nhạt nhòa nói. Viêm Linh Lung cũng không nói, mà là vung trường tiên. Lần thứ hai công tới, người vẫn là như vậy cố tình gây sự. Thánh tử mỉm cười, lần nữa tránh thoát Viêm Linh Lung công kích. Một kích không trúng, Viêm Linh Lung không chút nào không làm dừng lại, tiếp tục đối với thánh tử triển khai liên miên bất tuyệt tiến công. Từng đạo linh kỹ cùng thần thông bị thả ra ngoài, liên đới lấy cái kia đầy trời bóng roi. Kinh khủng thế tiến công hầu như đem thánh tử hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà sau một khắc, kèm theo một tiếng cười khẽ, một đạo cự đại đao mang hiện lên. Tất cả linh kỹ thần thông toàn bộ yên diệt. Viêm Linh Lung thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Dĩ nhiên chỉ dùng nhất chiêu, liền đem ta công kích toàn bộ phá giải. Viêm Linh Lung cau mày lẩm bẩm, muội muội thân ái của ta, ngươi dường như cũng không có gì tiến bộ a, còn là giống nhau nhỏ yếu. Thánh tử thanh âm chậm rãi vang lên, làm cho Viêm Linh Lung cắn răng cắt không bốn răng. Ghê tởm, đã như vậy, để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Viêm Linh Lung đem trường tiên thu hồi, hai tay nặn ra ấn quyết. Một đoàn vô hình chi hỏa từ trên người bỗng nhiên dâng lên, sau đó hóa thành một con cự đại hỏa long hướng về thánh tử cắn xé mà đi. Đối mặt điều này vô hình hỏa long, thánh tử vẫn chưa để ở trong lòng, vẫn là vung tay lên một cái, vạch ra một đạo cự đại đao mang chém tới. Song lần này kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy vô hình kia hỏa long một ngụm liền đem phía trước vô kiên bất tồi đao mang cắn thành nát bấy, hóa thành nhất thuần túy linh lực. Sau đó hỏa long thân hình nhất chuyển, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Thánh tử nhãn thần hơi dùng mình, bỗng nhiên xoay người né qua, nhưng một luồng màu tím phát sao nhưng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Người hỏa diễm uy lực chấm ngoặc kép. Viêm Linh Lung chẳng đáng cười nói, hiện tại ngươi còn có thể cho là ta cùng đã từng giống nhau sao? Thì ra là thế, đã tiến bộ nhiều như vậy sao? Không thể không nói, muội muội thân ái của ta, ngươi cho ta một điểm kinh hỉ. Kế tiếp ta sẽ dùng sự thực nói cho ngươi biết, mặc kệ bất cứ lúc nào ở trước mặt của ta, ngươi chỉ có thất bại cùng thần phục. Thánh tử vung tay lên, lấy ra một thanh lóe dày đặc tia sáng trường đao, chỉ hướng Viêm Linh Lung. Thật sao? Vậy ngươi liền trình diễn cho ta xem a. Viêm Linh Lung khẽ quát một tiếng, tiếp tục người điều khiển vô hình hỏa long hướng về thánh tử đánh tới. Thánh tử nhìn cái kia lần thứ hai nhào tới vô hình hỏa long, mặt không thay đổi giơ trong tay lên trường đao. Chờ đến hỏa long gần tới người thời điểm, trường đao bỗng nhiên vung ra. Lần này xuất hiện cũng không phải đao mang, mà là cực tốc quơ đao hình thành chân không vòng xoáy. Nhận pháp không chạm, chân không vòng xoáy trong nháy mắt bắn trúng vô hình hỏa long. Kèm theo một hồi cường đại khí lưu ba di chuyển, vô hình kia hỏa long lại bị sinh sôi vắt tán. Nhìn thấy một màn này, Viêm Linh Lung đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đơn giản phá giải của nàng vô hình chi hỏa. Ha ha, muội muội thân ái của ta, cảm thấy tuyệt vọng sao? Thánh tử nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này cũng là thở dài. Viêm Linh Lung quả nhiên như nàng theo như lời một dạng. Tuy là đã sơ bộ dung hợp bản nguyên chi hỏa, thực lực có sơ qua tăng lên, nhưng vẫn là không cách nào đối kháng nhận mạch thánh tử. Tiếp tục như vậy lời nói, nàng sớm muộn sẽ bị đánh bại, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhìn thấy cái kia thánh tử quay đầu nhìn về phía chính mình, sau đó giơ trong tay lên trường đao, bỗng nhiên vung xuống, một đạo cực tốc đao mang cấp tốc chém rụng. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh nhưng còn không đợi hắn né tránh. Một đạo vô hình hỏa long bỗng nhiên bay ra, đem đao mang kia cắn một cái toái. Giống như phía trước tràng cảnh tái hiện, Viêm Linh Lung cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước người. Ngẩng đầu nhìn Nhận Mạch Thánh Tử, ngươi muốn làm cái gì? Nhận Mạch Thánh Tử mỉm cười, nhìn nàng nói ra, không có gì, chỉ là muốn đem vẫn con kiến hôi dọn dẹp sạch, miễn cho quấy rối sự hăng hái của ta. Viêm Linh Lung nhướng mày, đưa lưng về phía cái này Cố Lưu Vân nói ra, hắn đã để mắt tới ngươi, ngươi mau mau rời đi, ta sẽ cuốn lấy hắn. Cố Lưu Vân hít sâu một hơi, hắn biết Viêm Linh Lung là vì tốt cho hắn, tiếp tục đợi ở chỗ này, chẳng những giúp không được gì, còn có thể khiên chế trụ nàng. Ta biết rồi, Viêm Linh Lung nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không hy vọng Cố Lưu Vân chết ở chỗ này. Có cơ hội chạy trốn ra ngoài nói. Nhớ kỹ tương lai báo thù cho ta. Viêm Linh Lung quay đầu đối với hắn cười cười. Sau đó hai tay niết lên ấn quyết. Chuẩn bị lần thứ hai nhằm phía thánh tử. Đang ở nàng vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm. Cố Lưu Vân bỗng nhiên nói ra. Chớ bi quan như vậy. Chờ một hồi ta xông lúc tới. Người phải lập tức cách xa ta. Càng xa càng tốt, nhớ kỹ sao? Viêm Linh Lung nghe vậy sửng sốt, còn không đợi hỏi hắn là có ý gì. Đã thấy Cố Lưu Vân ngự kiếm dựng lên, hướng về xa xa bay đi. Nhớ kỹ, một hồi cách ta càng xa càng tốt. Không trung Nhận Mạch Thánh Tử thấy hắn bỗng nhiên muốn chạy. Lần thứ hai chém ra một đạo đao mang. Viêm Linh Lung bất chấp truy vấn Cố Lưu Vân. Vội vã thi triển ra vô hình chi hỏa đem đao mang chặn lại. Muội muội thân ái của ta, ngươi cư nhiên lại nhiều lần ngăn cản ta giết một con run dế. Chẳng lẽ là ngươi là thích hắn sao? Nhận Mạch Thánh Tử lần nữa bị ngăn cản phía sau, biểu tình xảy ra một ít biến hóa. Cao mày nói rằng, Viêm Linh Lung lại không nói một lời. Quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân đi xa bối ảnh. Lần thứ hai thả ra ngoài mấy cái vô hình hỏa long, đem thánh tử bao bọc vây quanh. Nhận Mạch Thánh Tử nhìn thấy một màn này, vẫn lạnh nhạt biểu tình rốt cuộc thay đổi, biến đến trong nháy mắt âm trầm. Bên kia, Cố Lưu Vân một hơi thở bay ra sấp xỉ hơn 20 bên trong. Sau đó ngừng thân hình, hắn quay đầu liếc mắt Viêm Linh Lung phương hướng, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Từ nạp hư trong nhẫn lấy ra bụi cây kia nghìn năm xích kim tham. Không sai, hắn chuẩn bị mượn nghìn năm xích kim tham trực tiếp đột phá tới kết tinh cảnh. Sau đó dùng thiên kiếp thể kèm theo lôi kiếp đi công kích Nhận Mạch Thánh Tử. Phía trước cũng đã nói, nếu như thiên kiếp trong phạm vi xuất hiện những người khác, như vậy thiên kiếp uy lực sẽ đè tu vi cao nhất giả đề thăng uy lực. Đồng thời kiếp lôi số lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cố Lưu Vân tự nhiên không dám trực tiếp chĩa vào thiên kiếp tiến lên. Nói vậy hắn chỉ sợ cũng phải bị uy lực tăng vọt kiếp lôi trực tiếp chém thành cho tàn. Thế nhưng căn cứ phía trước độ 950 cướp kinh nghiệm. Hắn chú ý thiên kiếp thể lôi kiếp cùng thông thường thiên kiếp dường như có chút bất đồng. Không chỉ có trong uy lực hơi yếu một chút. Hơn nữa độ kiếp tiến hành nói giai đoạn cuối cùng thời điểm. Kiếp vân chắc là sẽ không bổ sung lại lôi đình. Nếu như hắn trước vượt qua đại bộ phận kiếp lôi. Đợi đến kiếp vân không lại bổ sung lôi đình thời điểm. Hắn lại tiến lên. Như vậy kiếp vân muốn đề thăng uy lực công kích lời của thánh tử. Sẽ đem đại bộ phận lôi đình tụ lại công kích thánh tử. Cứ như vậy. Không có đến tiếp sau lôi đình bổ sung. Cố Lưu Vân cũng rất có thể sẽ không đụng phải quá cường đại kiếp lôi công kích. Đương nhiên, đây cũng không phải là 100% có thể thành công. Nếu như xuất hiện sai lệch, còn lại kiếp lôi không cách nào kích sát hoặc trọng thương Nhận Mạch lời của thánh tử. Cố Lưu Vân liền định trực tiếp kích hoạt áo bào trắng khí linh cho vòng tay của hắn. Mang theo Viêm Linh Lung chạy về Hỏa Nguyên Thần Điện. Còn như Nhận Mạch thánh tử biết sẽ không tìm được Hỏa Nguyên Thần Điện. Cố Lưu Vân đối với lần này biểu thị không chút nào lo lắng. Tìm được rồi để Hỏa Nguyên Thần Điện tới chống đỡ bao. Dù sao hắn chính là nhớ kỹ. Hỏa Nguyên Thần Điện bên trong còn có một cặp thần phù cảnh thạch thú đâu. Tuy là khả năng này đưa tới áo bào trắng khí linh không quá cam tâm tình nguyện. Nhưng Cố Lưu Vân biểu thị vậy chuyện không liên quan tới hắn tình. Bảo mệnh quan trọng hơn. Cùng lắm thì cái kia ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho cũng không cần. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân khoanh chân ngồi xuống. Trực tiếp đem 1000 năm xích kim tham nuốt vào trong miệng. Ở trước mặt ta, thánh tử cũng muốn bị sét đánh. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.